Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, nhân bản thuật. Trước đó bởi vì cái này một chương phục chế tạp hiệu quả không bao gồm những cái kia tu chân công pháp, cho nên bị Lâm Diệp hoàn toàn nhét vào nơi hẻo lánh bên trong. Quý vị hoàn toàn gân gà một cái đạo cụ. Thế nhưng, hiện tại xem ra, nó gân gà tác dụng. Ngược lại trở thành hiện tại Lâm Diệp chỗ nhất cần thiết đạo cụ. Copy, ha ha, không nghĩ tới cái này phục chế tạp còn có thể như thế dùng. Lần này, dù là ta không phải là sinh vật gì học ra, cũng có thể đem một bộ này kỹ thuật làm cho tới tay. Hơn nữa, còn là lặng yên không tiếng động. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp biết rõ, loại này hạch tâm liên quan đến toàn bộ quốc gia vận mệnh kỹ thuật. Dù là hắn đối quốc gia cống hiến lại lớn, Diệp lão cũng không có quyền lợi đem cái này kỹ thuật trao quyền cho hắn. Cho nên, Lâm Diệp cũng chỉ có thể chính mình len lén như thế dùng phục chế tạp. Copy một chút, phục chế tạp khởi động. Phục chế đang tiến hành bên trong. Mời chủ ký sinh sau đó. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lặng yên không tiếng động khởi động phục chế tạp. Sau đó nhìn thấy cái kia thanh tiến độ ở một bên bắt đầu chậm rãi di động tới. Liền bắt đầu cùng Diệp lão đầu vô nghĩa ngồi dậy. Diệp lão đầu, người cho ta giao cái ngọn nguồn. Quốc gia chúng ta các nhà khoa học, còn có hay không cùng cái này nhân bản kỹ thuật đồng dạng điêu kỹ thuật a? Lâm Diệp hỏi, Diệp lão đầu lại là vừa cười vừa nói. Đương nhiên là không ít, đây là sinh vật lĩnh vực đỉnh tiêm kỹ thuật. Đương nhiên, tại hóa học, hàng không chờ lĩnh vực. Đúng, chủ yếu là năng lượng hạt nhân vật lý lĩnh vực. Quốc gia chúng ta cũng là đi ở thế giới hàng đầu. Nói xong, Diệp lão đầu chỉ vào phía ngoài người kia công thái dương nói ra. Lâm Diệp, ta biết tu vi của ngươi lợi hại. Thế nhưng, một người lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là khoa học đối thủ. Người kia công thái dương, giờ đây chẳng qua là dùng vu dân dùng. Tại nông nghiệp bên trên nhiều đất dụng võ. Thế nhưng, điều này đại biểu lấy quốc gia chúng ta có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân đạt tới một cái. Có thể tùy tâm sở dục khống chế cấp độ. Người biết, cái này có bao nhiêu đáng sợ a? Tùy tâm sở dục khống chế cấp độ. Nghe được một câu nói kia, Lâm Diệp tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Cái này tương đương đáng sợ a. Cho dù là người lợi hại hơn nữa, chỉ cần ném khỏi đây a một cái năng lượng hạt nhân thái dương quá khứ, oanh một chút, căn bản cũng không có bất tử đạo lý a. Đối, bất quá cũng không giới hạn tại người. Đả kích đối tượng, có thể là một chiếc hàng không mẫu hạm, cũng hoặc là một tòa thành thị, một quốc gia. Diệp lão đầu càng nói càng là tràn đầy đấu trí. Cả người lưng đều ưỡn đến mức thẳng băng. Người biết không, Lâm Diệp, quá khứ quốc gia chúng ta lạc hậu. Dân chúng của chúng ta ngu muội. Chúng ta dân tộc gần như diệt vong. Đó là như thế nào một loại hắc ám a? Mặc người chém giết cùng ức hiếp, nhìn xem đồng bào nguyên một đám chết tại chủ nghĩa đế quốc cường quốc lưỡi lê phía dưới. Loại kia đau nhức, người là vĩnh viễn không cách nào cảm động lây. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp lão đầu lại lâm vào đối diện quá khứ hồi ức bên trong. Hắn nắm chặt nắm đấm, rất có lực nói, cho nên chúng ta nhất định muốn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta muốn thực hiện hoa hạ dân tộc vĩ đại phục hưng. Chúng ta không thể lại bị người khi dễ. Tuyệt đối không thể. Chúng ta hoa hạ nhi nữ, về sau mặc kệ đứng trên thế giới này địa phương nào, đều có thể ngẩng đầu thẳng tắp cái eo kiêu ngạo làm người. Bởi vì phía sau của bọn hắn có một cái cường đại tổ quốc. Có một cái ai cũng không dám coi thường đến đâu cùng khi dễ tổ quốc. Ta biết, Diệp lão đầu, người yên tâm. Quốc gia này, ta biết bảo vệ. Ước trước kia, cao chót vót tuế nguyệt, Lâm Diệp biết rõ cái kia một đoạn lịch sử, cũng từ các loại truyền hình điện ảnh kịch cùng lịch sử tư liệu ở trong cảm thụ qua loại kia khuất nhục, lạc hậu liền muốn bị đánh, mạnh được yếu thua, cắt đất bồi thường, nhục nước mất chủ quyền. Cái này là Trung Hoa nhất khuất nhục lịch sử. là 5.000 năm tới. Văn Minh kém chút cắt đứt thời khắc nguy cấp. Loại tình huống này, tuyệt đối không cho phép lại phát sinh. Từ nay về sau, Lâm Diệp ánh mắt sáng ngời. Hắn sẽ dùng hai tay của mình, thủ hộ cái này một mảnh ruộng đất. Bất kỳ muốn chia rẽ cùng xâm phạm quốc gia này lực lượng. Bất quá hắn đến từ chỗ nào, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào, Lâm Diệp đều sẽ đem hết toàn lực, đem hắn hủy diệt. Cảm ơn ngươi, Lâm Diệp, ta biết ngươi lực lượng rất cường đại. Chúng ta cũng sẽ không đi truy cứu ngươi lực lượng này đến từ chỗ nào. Ngươi yên tâm, ta có thể đại biểu quốc gia cam đoan với ngươi. Chỉ cần tâm của ngươi là đỏ, là vĩnh viễn thủ hộ quốc gia này. Như vậy, quốc gia này cũng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Rất rõ ràng, những lời này, Diệp lão đầu cũng là triệt để đại biểu quốc gia cùng Lâm Diệp cho thấy thái độ. Lâm Diệp cũng buông lỏng một hơi. Cái này đại biểu hắn cũng tương tự không cần suốt ngày lo lắng cho mình hệ thống hoặc là năng lực quá mức bại lộ, sau đó thật bị quốc gia bắt đi làm chuột bạch thí nghiệm. Bất quá, Lâm Diệp cũng biết, đây hết thảy đều là căn cứ vào hắn lực lượng của mình. Chỉ có nắm giữ lực lượng, mới lời nói có trọng lượng, mới có thể thắng coi trọng của người khác, mới có thể thủ hộ mình muốn bảo vệ hết thảy. Đúng, ta nghe Lương Tư Lệnh nói, lần này các ngươi Thanh Bắc Đại học quân huấn, tiểu tử ngươi thế nhưng đại triển thân thủ a, đem tất cả huấn luyện viên đều đánh gục, còn bại lộ ngươi quân hàm thiếu tướng. Từ vừa rồi như vậy ngưng trọng trò chuyện không khí, Diệp lão đầu một câu đem chủ đề lại kéo về nhẹ nhõm bộ phận. Ân, là bại lộ, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, hoác, vậy cái này thế nhưng một cái lớn tin tức, Thanh Bắc Đại học một tên sinh viên đại học năm nhất, là quân hàm thiếu tướng. Ta cảm thấy, lời nói này ra ngoài, đều không người tin tưởng. Diệp lão sờ lấy sợi râu cười nói, Lâm Diệp cũng là cười, nói ra, hoàn toàn chính xác sẽ không có người tin tưởng, chấm ngoặc kép, thế nhưng, người biết không, vẻn vẹn xế chiều hôm nay, đã có không ít kinh thành thế gia cao tầng, thông qua các loại cách cùng nhân mạch, tìm hiểu liên quan tới ngươi tư liệu. Diệp lão còn nói thêm, sau đó thì sao? Lâm Diệp nói rất bình tĩnh, không có sau đó, thân phận của ngươi cùng tư liệu, là cấp độ SSS quốc gia cơ mật. Tại cái này toàn bộ Hoa Hạ đại địa bên trong, có cấp bậc này tư liệu xem xét quyền người, liên đới lấy ta tính toán ra, cũng bất quá 5 người. Những người kia, tự nhiên là không thấy được. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu nói ra. Vậy ta thiếu tướng thân phận? Lâm Diệp lại hỏi. Cái này, ta đã cho người nghĩ kỹ, dùng một cái giải thích hợp lý. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu cười híp mắt nói ra. Ồ, cái gì giải thích? Lâm Diệp ngược lại là rất ngạc nhiên. Diệp lão đầu biết dùng dạng gì lý do thoái thác. Đương nhiên là ngươi thi mắc điểm trạng nguyên, quốc gia ban thưởng đưa cho ngươi. Diệp lão đầu một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Lâm Diệp lại là nhịn không được cười phun. Diệp lão đầu, ngươi không có nói đùa chớ. Như thế kéo lý do, liền là trong miệng ngươi giải thích hợp lý a. Kéo a, có thể thi ra 770 điểm mắc điểm đến. Cái nào không phải là nhân tài? Quốc gia coi trọng nhân tài, cho cái vinh dự thiếu tướng quân hàm. Quá phận a, ta cảm thấy mà, không có chút nào quá phận mà. Mà lại, đây là các ngươi Thanh Bắc Đại học những học sinh kia cho chúng ta linh cảm. Giải thích như vậy một chút, chẳng phải thông a? Về phần bọn hắn đến cùng có tin hay không, ta có thể không xen vào. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu xuất ra lão vô lại sức mạnh tới. Tính ngươi lợi hại. Lâm Diệp giơ ngón tay cái lên. Đồng thời, bên tai của hắn cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Phục chế tạp thành công phỏng chế ra nhân bản thuật. Bởi vì cái kia nhân bản thuật cũng không hoàn thiện, hệ thống tự động thăng cấp làm hoàn thiện sơ cấp nhân bản thuật. Có thể thông qua một cái thể tế bào nhân bản bất kỳ nguyên tố carbon sinh mệnh cá thể. Chấm ngoặc kép, nghe được cái hệ thống này thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. thông qua một cái thể tế bào nhân bản bất kỳ nguyên tố carbon sinh mệnh cá thể. Điều này nói rõ. Cái gì? Nói rõ Lâm Diệp không chỉ có thể dùng cái này nhân bản thuật đến nhân bản linh thảo. Cơ hồ là đã biết tất cả sinh mệnh đều có thể. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.